thực hiện ước mơ, chương 6, vào nhóm chúng tôi được không? Góc truyện audio.com. Bọn nó quay sang tôi nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Tên mặt in rõ chữ vô dụng. Tôi có làm gì sai đâu chứ? Ai mà ngờ tên đó lại trả lời như vậy? Chế độ cún con, bật, xin lỗi mở, tôi đâu có để ý câu hỏi đó đâu. Ánh mắt rưng rưng như sắp khóc cùng với lời nói nũng nịu của Hoài Anh. Dẹp cái màn diễn của bà đi, nó quá vô dụng với bọn tôi rồi. Cả lũ đồng thanh hét vào mặt chú cún. Giả, kia, hoa, mấy người quá đáng lắm. Có phải mình tôi làm vụ này đâu? Mấy người còn chẳng nói câu nào cơ mà. Hoài Anh cằn nhằn, nói đến đây cả đám á khẩu hết. Thì đúng mà, có đứa nào nói giúp một câu đâu. Cuối cùng, tất cả đi ăn cơm rồi quay về lớp. Ngồi nói chuyện với nhau một lát thì tôi sực nhớ ra là sắp đến sự kiện Giáng sinh của trường. Sự kiện Giáng sinh được tổ chức hàng năm ở trường chúng tôi. Các trường ở Việt Nam không quan tâm tới việc này nhưng trường của chúng tôi thì khác. Noraville School được biết đến là một ngôi trường thuộc cấp quốc tế. Những học sinh danh giá ở đây thường là dòng dõi quý tộc nước ngoài hoặc là người lai nên lễ Giáng sinh đối với họ là rất bình thường. Vào dịp tổ chức sự kiện này, trường chúng tôi sẽ có những tiết mục như ca hát, diễn kịch, tiệc buffet, khiêu vũ, thi kết thúc, v.v.m.m. Nhân dịp này tôi phải rủ bọn nó tham gia biểu diễn mới được. Bề này, mấy người muốn tham gia biểu diễn vào hôm Giáng sinh không? Hoài Anh cất tiếng hỏi. Ừ nhỉ, sắp đến Giáng sinh rồi. Linh hưởng ứng, chơi luôn đê, lâu lắm không hát hò gì. Đang nói, gì mà lâu lắm, vừa hôm qua ông ở nhà tôi hát ầm ầm mà. Hoài Anh lập tức phản bác. Hát karaoke khác với biểu diễn trên sân khấu chứ. Đang nuốt cơn tức vào bụng rồi bình tĩnh nói. Khác gì đâu, đằng nào chả là hát. Hoài Anh lập tức đối lại. Bà, thôi thôi, một ngày không cãi nhau thì hai người không nuốt nổi cơm à, nhị im lặng nãy nhảy vào ngăn cản. Tại tên đó, nhỏ đó chứ, cả hai chỉ vào nhau mà quát. Hai người có thôi đi ngay không? Bây giờ phải nghĩ xem sẽ dùng bài hát nào cho tiết mục của chúng ta này. Cường cuối cùng cũng không chịu được mà thét lên. Thật bó tay với họ luôn. Tôi cũng chịu, để tối nay tôi về tìm vậy. Hoài Anh băn khoăn, mải nói chuyện mà không để ý đến Khánh ngồi sau Nhi đã nghe hết cuộc trò chuyện. T.G. thứ tự bàn là hàng 3 dãy 1 Hoài Anh. Hàng 4 dãy 1 Nhi. Hàng 5 dãy 1 Khánh. Tất cả đang tụ tập ngồi quanh chỗ của Hoài Anh. Rồi Khánh mò cái gì đó ở trong ba lô ra và mang tới chỗ chúng tôi. Xin lỗi. Nếu không phiền, các cậu có thể dùng cái này của tôi. Tôi vẫn chưa viết lời. Khánh bước đến và chia ra vài tờ giấy. Đây, không phải là, nhận mấy tờ giấy, đang ngạc nhiên. Đúng, đây là những bản nhạc do tôi sáng tác. Khánh dường như đã hiểu ý của Đăng nên đã khẳng định. Tất cả mắt chữ A mồm chữ O không nói nên lời. Chỗ này chủ yếu là những bản nhạc nhẹ. Chỉ có hai bản nhạc sôi động một chút. Các cậu cứ từ từ xem, tôi đi trước, nói rồi Khánh quay bước đi. Chờ, reng reng reng, Hoài Anh đang có ý định gọi Khánh nói cái gì đó thì chuông vào lớp đã reo. Hai, chuông vào học sao mà chọn đúng lúc tôi định nói một điều quan trọng thì lại reo chứ. Đành phải chờ cho hết tiết này thôi. Trong giờ, tôi ngồi viết thư hỏi ý kiến từng người trong FS và nhận lại là những mảnh giấy ghi chữ OK. Hết giờ, chúng tôi nhìn nhau gật một cái rồi chạy ra vây quanh chỗ Khánh. Ông, vào nhóm chúng tôi được không? Hoài Anh không nhẹ cũng không mạnh đặt tay xuống bàn Khánh hỏi. Cách chương,